Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 300, nếu như không có kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu không hề biết Trịnh An lại lừa mình. Hiện tại hẳn đang nghĩ cách xuất binh để phá vỡ vòng vây ở châu phủ đối với hắn. Hắn hoàn toàn không muốn can thiệp vào chuyện của Đại Triều. Thế nhưng, hắn lại không thể bỏ mặc Mộ Dung Cung. Người này không chỉ là cô phu của Tống Ninh Tuyết, mà còn là phụ thân của Mộ Dung Chỉ Tình. Hiện tại, mối quan hệ giữa hắn và Mộ Dung Chỉ Tình có chút mập mờ. Nói không chừng, Mộ Dung Cung có khả năng sẽ trở thành nhạc phụ của hắn. Nếu bây giờ thấy mà không cứu, thì cho dù Mộ Dung Chỉ Tình không trách hắn, Giang Siêu cũng tự cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, muốn phá vòng vây ở châu phủ không phải là điều dễ dàng. Đầu tiên, châu phủ bị một đại quân hơn 20 vạn người bao vây. Với binh lực của hắn hiện tại, thì giữa hắn và đại quân 20 vạn người vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nếu như không có kế hoạch tốt, thì binh lực ít ỏi của hắn có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Gia sản khó khăn lắm mới tích góp được có thể sẽ cứ như vậy mà mất hết. Cho dù muốn phá vòng vây ở châu phủ, Giang Siêu cũng phải nghĩ ra một kế sách khôn ngoan. Về phía Lộc Dạ Lang, Giang Siêu lại huy động thêm 3.000 binh sĩ, cộng thêm 3.000 binh sĩ từ thôn Kháo Sơn, tổng cộng đã có 6.000 binh sĩ. Giang Siêu để lại 1.000 binh lực trấn giữ thôn Kháo Sơn, 5.000 binh sĩ còn lại sẽ do hắn chỉ huy, cộng thêm những tướng lĩnh hắn đã bồi dưỡng trong tộc Dạ Lang. Họ sẽ hành quân gấp rút về phía châu phủ, còn Giang Siêu sẽ mang theo 5 khẩu đại pháo cùng với đầy đủ đạn dược. Việc họ có thể đánh bại đội quân 20 vạn quân đó hay không phụ thuộc vào những khẩu đại pháo này, hắn không để ý đến hai đội quân thổ phỉ của huyện An Ninh. Với danh tiếng mà hắn có được gần đây, hai đội quân thổ phỉ còn lại ở huyện An Ninh có lẽ sẽ không dám ra tay với thôn Kháo Sơn. Hơn nữa, Giang Siêu đã nhờ Đông Ly Nguyệt điều động thêm 2.000 binh sĩ ra khỏi tộc Dạ Lang. Bên phía thôn Kháo Sơn còn gần 3.000 tù nhân, những người này trong thời gian qua đã bị tẩy não, gần như đã be đầu quy phục. So với cuộc sống trong đội quân thổ phỉ, thôn Kháo Sơn đã mang đến cho những tên thổ phỉ này một cú sốc lớn, đặc biệt là gần 1 vạn người tị nạn trú ngụ ở đây. Hầu hết những tên thổ phỉ này đều đã có gia đình, vậy nên họ cũng muốn có một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, triều đình sẽ không cho phép điều đó, những tên quan tham ở đó cũng sẽ không cho phép. Cuối cùng, những tên thổ phỉ không được cho phép này bị ép vào hàng ổ của thổ phỉ. Hiện tại, ai mà không muốn sống một cuộc sống không quá ổn định, nhưng lại tương đối ổn định, sau một thời gian rèn luyện và sinh sống, những tên thổ phỉ này đã dần quy phục. Dự tính không bao lâu nữa, họ sẽ chiến đấu để bảo vệ thôn Kháo Sơn. Cách chương.